Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11 nhất. B. N. D. Cô, ta đây là ở đâu? Thiếu nữ từ hôn mê tỉnh lại, dọi vào nàng mi mắt là nhạt lam sắc nước, xa xa tựa hồ có quang, hẳn là mặt nước. Jin nghĩ tới đây, cố gắng hướng lấy cái hướng kia lội qua đi. Nàng không có phát hiện chính mình tựa hồ đang trong nước, không cần hô hấp, cũng không cần khu chuyển động thân thể. Ý thức liền mang lấy nàng hướng xa xa nguồn sáng phiêu động qua đi. Rốt cuộc đến nguồn sáng nơi, một cái to lớn đại quái vật xuất hiện ở Jin trước mắt. Thân hình tựa hồ là con rùa loại, lấy to lớn giữ tợn vỏ ngoài, sau lưng ba cái to đuôi to nhàm chán trôi trong nước đung đưa lấy. Hai cái thô ngắn cường tráng chi trên chống đỡ lấy thân thể. Một cái xấu đến phi thường trừu tượng biến hóa đầu gần một nửa rút lại xác bên trong. Bạo tạc đầu phân phối lấy sắt cằm, chỉ lộ ra một con mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy thiếu nữ trước mắt. Tam vĩ ai sơ bu, đơn giản là vĩ thú giới một cổ đất đá chảy xuống. Nghiêm trọng kéo thấp vĩ thú trung bình nhan giá trị. Cái này tướng mạo tốt đẹp, vô luận là ở đâu cái thứ nguyên cũng không thể đạt được bình thường thiếu nữ xem trọng. Jin theo bản năng liền muốn xoay người rời đi. Ai sơ bu lại tựa hồ như thấy rõ nàng tâm tư, khinh bỉ mở miệng nói: Ngươi có thể đi đâu? Nơi này chính là ngươi nội tâm. Vậy ngươi vậy là cái gì? Vì cái gì ở chỗ này? Jin dần dần nhớ lại chính mình tao ngộ, cùng Kakashi tại chấp hành nhiệm vụ trong quá trình tao ngộ vụ nhẫn đánh lén. Mình bị tập kích sau mất đi ý thức. Ai sơ bu nhìn chăm chú lên trước mắt nho nhỏ nhân loại thiếu nữ nhìn một hồi. Cái này là nhốt Kurama bọn họ Jinchuriki sao? Rất nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Thậm chí nhốt chính mình phong ấn đều không ổn định. Chỉ phải nghĩ một chút biện pháp, chính mình rất dễ dàng là có thể thoát khốn. Nó nghiêng đầu qua không tiếp tục nhìn về phía thiếu nữ. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi không cần để ý ta. Jin bị Ai Sơ Bu ngạo kiều nghiêng đầu lôi đến. Ngươi cái này lớn lên giống xi măng ngưng cố thể ra hỏa, vô luận cái gì thuộc tính đều không biết. Có manh điểm được không? Ai Sơ Bu tự hồ có thể cảm giác được Jin ý nghĩ. Có chút tức giận nói. Ta không cần các ngươi yêu thích ta. Chính ta sống rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra đây là một cái có cố sự ô quy a. Bị vẻ ngoài hiệp hội bị thương không nhẹ a. Jin là một người ôn nhu săn sóc nhuyễn muội tử, nhận ra được chính mình phản ứng tựa hồ thương tổn. Tới cái này rất dài. Rất đặc biệt sinh vật. Chỉ mấy năm trước nhẫn giả kiếp sống đã nhượng nàng thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Tỉ như trong thôn cái kia thường thường rình coi nữ tắm đường Jiraiya đại nhân thông linh thú. Ngậm tẩu thuốc lá đem Jiraiya đương thành tiểu đệ Gamabunta cóc. Lớn lên cũng không có gì đặc biệt. Tỉ như Kakashi nhẫn khuyển, tên là Parker cái kia, tiện manh, thường xuyên cùng nàng thảo luận kia loại gội đầu hương sóng tốt dùng. Nói mình cũng muốn có một ngày có thể bái Sunet đại nhân vi sư. Đạt được ẩm ướt xương rừng truyền thừa, cùng ốc sen đại nhân ký kết khế ước đây. Nhưng là bây giờ, thiếu nữ cau mày, rốt cuộc lấy hết dũng khí hỏi, ngươi đã xuất hiện ở nơi này. Như vậy, ta hôn mê khoảng thời gian này kết quả xảy ra cái gì? Nhờ ngươi nói cho ta biết đi. Có thể không? Ô quy tiên sinh. Ai sơ bu từ sinh ra tới nay, đại khái là lần đầu tiên bị xưng là ô quy. Nó chỉ độn đem tại hồ cùng trong đại dương gặp qua những thứ kia yếu sinh vật nhỏ cùng mình liên hệ. Tới, rốt cuộc nổi giận, ta không phải ô quy. Ta nhưng là thế gian này cường đại nhất vĩ thú. Tam vĩ Ai Sơ Bu đại nhân. Cái kia cường đại nhất vĩ thú không phải Kyubi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Kia ta đúng là đang trong nước cường đại nhất vĩ thú. Kurama tên kia khẳng định không dám theo ta ở trong nước đánh. Chờ đã, ngươi nói ngươi là tam vĩ. Vĩ thú, ngươi ở đây trong thân thể ta. Vậy ta chẳng phải là... Ai Sơ Bu gật đầu một cái. Không có sai, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. ngươi tạm thời thành vì ta đồ đựng, cũng chính là các ngươi nhẫn giả cái gọi là Jinchuriki. Bất quá, sợ rằng rất nhanh liền không còn là. Đến, cho ngươi xem một chút ta bảo bối, vừa nói. Aisabu cũng không có móc ra độc giả các lão gia thích nghe ngóng đồ vật. Chủ động tức cười, mà là lấy ra một cái vuông vức tivi. Mà còn tivi phía sau còn có một sợi dây điện. Chính là nó một cái đuôi. Jin nâng chán, quả thực không nhịn được nhổ nước bọt. Vì cái gì thân ngươi là vĩ thú sẽ có tivi a? Lại nói ngươi lấy ở đâu điện a? Dùng yêu phát điện sao ngươi? Ai cần ngươi lo? Ngươi rốt cuộc có nhìn hay không? Nha nha, không cần nổi giận a Tam Vĩ. Lúc trước lâu dài trấn an Obito, Jin khinh xa thục lộ tắt Aisabu lửa. Giận, Aisabu một bộ xem ở ngươi rất đáng yêu ta liền tha thứ ngươi, biểu tình. Nó tivi cũng từ một mảnh bông tuyết tín hiệu dần dần rõ ràng. Phía trên hình ảnh, chính là trên thực tế vụ nhẫn thôn phong ấn Madara giờ phút này tình cảnh. Đen dài thẳng Mizukage giờ phút này chính dẫn lấy một đám heo đồng đội đi tới phong ấn hiện trường. Nghe lấy phong ấn ban trưởng công việc báo cáo. Vụ nhẫn phong ấn ban trưởng là một điển hình phân đất. Cho, hình tròn trung niên kỹ thuật trạch. Tại một đám đại lão nhìn chằm chằm khẩn thiết trong ánh mắt. Dập đầu ba nói Nohara Jin tình huống. Phía sau quần áo đã bị đổ mồ hôi thấm ướt. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Không lành lặn tứ tượng phong ấn thuật vẫn có rất đại ẩn hoạn. Bất quá cái này Konoha nhẫn giả thể chất thật rất tốt. Phải là một hoàn mỹ Jinchuriki lựa chọn. Trong thời gian ngắn Tam Vĩ cũng sẽ không bạo tẩu. Nhưng là... Một khi Jinchuriki tâm tình xảy ra to lớn gợn sóng, giống như trước hai cái Uzumaki nhất tộc vật thí nghiệm một dạng, sợ rằng hậu quả vẫn là thiết tưởng không chịu nổi. Đệ tam Mizukage tựa hồ đối với những thứ này, sớm có dự liệu, gật đầu một cái, sau đó đưa hắn kia lớn mật ý nghĩ với phong ấn ban trưởng trao đổi xuống. Phân đất, cho, viên lớp trưởng nhìn xem đệ tam đại nhân mặt đầy cây cột. Nghĩ biện pháp chơi hắn lạnh một pháo, biểu tình. Giờ phút này nội tâm của hắn là sụp đổ. Nhà ta lão bản là một cái giếng sâu bệnh a. Cái này tâm đắc có nhiều đại tài năng chui ra như vậy đại não động a. Thôn chúng ta nhi khoa mài trình độ có nhiều cặn bã. Người một cái đương trưởng thôn liền tâm lý một điểm B cân nhắc cũng không có sao. Hiện tại đã có người gọi đùa thôn chúng ta là thôn phu sa a. Có ý gì ngươi không hiểu sao? Vụ nhẫn giả cũng sắp luân lạc thành hải tặc a. Nhưng là phân đất, cho, viên lớp trưởng biết rõ. Chính mình nếu là đem lời trong lòng nói ra, kia sang năm lúc này sau chính mình mộ phần thảo khẳng định rất cao. Vì vậy, hắn kiên quyết nhiên, nghiêm trang bắt đầu nói bậy tám nói. Vấn đề hẳn không đại. Chỉ phải bảo đảm trên đường không tao ngộ cái gì chiến đấu đưa tới Jinchuriki tâm tình kích động nói. Coi như đến không Konoha thôn phụ cận, chúng ta cũng có thể bảo đảm nhượng nàng tại hòa quốc cảnh nội bạo tẩu. Ha ha, đùa thôi, Konoha còn có thể trơ mắt ngẩng đầu nhìn lấy ngươi cưỡi ở người ta cổ trên đi ị sao? Ta nói cũng là không tao ngộ tình huống chiến đấu. Phân đất, cho. Tròn yên lặng tại tâm lý vì chính mình tháo dưới một cái chảo. Phong ấn Madara các thuộc hạ yên lặng tại tâm lý là tiểu đội trưởng điểm khen. Đệ tam Mizukage sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, phát động kỹ năng cả nhà già trẻ nhất ba lưu. Thông báo nhận đao thất nhân chúng, để cho bọn họ toàn thể lên đường. Từ khác một đường tia đường trực tiếp tập kích Konoha. Tranh thủ cho chúng ta Konoha tan vỡ kế hoạch hấp dẫn hỏa lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.